Hoàn gia tương phùng, chương 10, góc truyện audio.com. Trong tiệm chụp hình Hướng Dương Vàng vốn nổi tiếng về thái độ phục vụ khách hàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu rên thảm thiết. Ôi, đau quá, đừng kéo tóc tớ. Úi chao, đừng kéo da mặt tớ. Này, cậu bôi cái gì lên lông mày tớ vậy? Trần Lãng vẫn cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh đáng sợ ấy. Lúc này, người trong phòng đang nắm chặt chiếc bàn, vẻ mặt như thể đang hy sinh vì nghĩa lớn, lại như đang thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn. Cậu đừng trải lông mi của tớ thành lông mi chân ruồi, cậu đừng làm mặt tớ thành mặt người chết, cậu đừng biến tớ thành yêu quái mắt đen. Sau những tiếng kêu gào rầm rĩ, nét mặt vốn đoan trang, thanh lịch của Phương Thanh Quỳ rốt cuộc đã trở nên dữ dằn. Cô càng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Giả Thược. Kỹ thuật của tớ kém như vậy hay sao hả? Cậu còn kêu lên tiếng nữa tớ sẽ biến cậu thành gây xa Nhật Bản đấy. Giả Thược không dám kêu gào nữa, chỉ không ngừng rên gì thể hiện sự bất mãn, để mặc cho bông phấn thoa qua thoa lại trên mặt toàn thân đều không thoải mái, nhưng lại không dám động đậy chút nào. Cô là một thùng thuốc súng, Phương Thanh Quỳ thì nổi tiếng là người hiền lành, nhưng tất cả nhân viên trong Hướng Dương Vàng đều biết nhiếp ảnh gia Giả Thược của bọn họ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi bà chủ của cửa tiệm này. Nguyên nhân sâu xa thì cho đến nay vẫn chưa có ai làm rõ được. Phương Thanh Quỳ vừa trang điểm cho Giả Thược vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, còn cô nàng kia thì đang trưng vẻ mặt như thể anh dũng chịu đựng sự tra tấn của quân thù hung ác, thực ra là không dám nhìn mình trong gương. Khuôn mặt Giả Thược bị những hạt phấn làm cho ngứa ngáy, lớp mascara bôi trên lông mi khiến cô cảm thấy mí mắt hết sức nặng nề. Cô rón rén bước về phía trước một bước, dừng lại hồi lâu rồi mới lại nhẹ nhàng thò bàn chân, còn cái đầu thì cứ ngẩng cao không dám ngọ nguậy. Cậu làm cái gì đấy? Phương Thanh Quỳ đang lục lọi đống quần áo chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dạng như kẻ trộm đồ của Giả Thược, cô liền trợn trừng mắt bực bội quát lên. Mặt vẫn hết cao, Giả Thược trả lời rất khẽ. Tôi sợ phấn bị rơi. Một chiếc váy được ném thẳng vào mặt cô. Cậu nghĩ đó là bột mì à? Mau lên, thay chiếc váy này vào cho tớ. Cầm chiếc váy mỏng dính đó trong tay, Giả Thược hậm hực đi vào phòng thay đồ. Trên mặt Phương Thanh Quỳ thoáng nở một nụ cười quái dị, cầm lấy chiếc máy ảnh mà Giả Thược vừa tiện tay vứt một bên lên. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau trong phòng thay đồ đã vang lên một tiếng kêu tức tối. Rồi cửa phòng thay đồ được mở ra, Giả Thược hai tay ôm ngực hỏi. Cái này phải mặc thế nào đây? Phương Thanh Quỳ thản nhiên trả lời. Cởi hết ra rồi mặc nó vào. Vậy à, Giả Thược ngây ngô nói. Phương Thanh Quỳ thấy vậy liền xắn tay áo. Để tớ giúp cậu, không nghi ngờ gì cô bạn tốt, Giả Thược giống hệt như một con rối để mặc cho Phương Thanh Quỳ điều khiển, hoàn toàn không phát hiện chiếc máy ảnh được đặt trên bàn đang hoạt động không ngừng. Thế này liệu có ổn không? Giả Thược đưa tay sờ cặp đùi mát rượi, nhìn về phía sau thấy vạt dưới của chiếc váy chỉ vừa đủ che kín cặp mông, đưa tay lên sờ thử thấy bờ vai mình hoàn toàn trống trải, phía sau lưng lại càng chẳng có gì. Phía sau hở nhiều như vậy, nhỡ cái váy trượt xuống thì phải làm thế nào? Cậu không đánh nhau thì nó sẽ không trượt xuống đâu. Phương Thanh, góc truyện audio.com. Quỳ vừa bực bội trả lời vừa chỉnh lại mái tóc giả bồng bềnh của Giả Thược một chút rồi xách một đôi giày cao gót đế mảnh tới. Đi vào, phải đi cái này á. Đôi hàng mi dài hấp háy khiến cặp mắt to trong của Giả Thược trông càng long lanh hơn. Cô đưa tay đón lấy đôi giày cao gót ấm ức nói. Tớ chưa đi bao giờ. Đi một lúc là sẽ quen ngay thôi. Thái độ kiên quyết của Phương Thanh Quỳ khiến Giả Thược không dám nói nhiều, đành hậm hực xỏ giày rồi bước đi siêu vẹo. Cặp đùi thon thả, mịn màng như ngọc trai, đôi giày cao gót đế mảnh làm tôn lên những đường cong của cặp chân hoàn mỹ, chiếc váy bó sát người chỉ vừa đủ che đi bộ phận quan trọng, lại bao chặt lấy cặp mông cao vút làm nổi bật vòng eo nhỏ xinh không đủ một vòng ôm, quả thực là vô cùng quyến rũ. Nhìn lên trên, những lọn tóc dài bồng bềnh buông trước ngực che đi một vùng đồi núi phập phồng, phía trên nữa là cặp mắt mơ màng như thấp thoáng nét bất an cùng đôi bờ môi hồng hé mở cho thấy sự căng thẳng của Giả Thược lúc này. Bingo, Phương Thanh Quỳ hoan hô một tiếng, tớ đã nói là cậu rất xinh mà cuối cùng tớ được nhìn thấy bộ dạng của cậu sau khi trang điểm tuyệt quá đi. Cô nàng xinh đẹp ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên tấm thảm trải sàn dày và mềm mại, đôi chân run rẩy thoát ẩn thoát hiện sau hàng lan can, bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo thanh vịn màu trắng, vừa tao nhã vừa đoan trang, khiến người ta nhìn mà mê mẩn. Nhưng anh chàng nào đó vẫn cúi đầu, lẳng lặng đọc sách dường như chẳng nhìn thấy gì. Cô nàng xinh đẹp hít sâu một hơi, rồi bước từng bước xuống cầu thang một cách hiên ngang, lẫm liệt đi về phía anh chàng đẹp trai đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt kia. Sau đó, ôi chao, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cô nàng xinh đẹp loạng choạng lao đi mấy bước rồi ngã cắm đầu xuống cầu thang.